Chương 808, quái vật 1. À, là yêu nhân, đây chẳng phải là chứng minh cái này Bạch Hạ Cửu Thiên Thiên ít nhất sẽ là vi linh tôn cao thủ, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa đánh nhau vì thể diện, cư nhiên vọng tưởng cùng linh tôn cao thủ một mình đấu, Uchiha Saitama không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Tuy là trước đây liều chết phản kích cách vu, có thể đó là bị buộc lên tuyệt lộ. Bằng không, nhân ra đường đường linh tôn cao thủ đối phó ngươi cái ban đầu tấn linh sư, sợ không cần động thủ, chỉ bằng vào tinh thần uy cả mù áp là có thể để cho ngươi linh lực tan vỡ, mất đi ý chí chiến đấu cùng chống lại dũng khí. Rất có quân yếu thần tử, thần không thể không chết ý tứ hàm xúc. Tiểu yêu nữ, ngạch, cô, ngươi là vạn năm linh thú, có thể rút đi nhục thai hóa hình ít nhất cũng là linh tôn cao thủ. Làm sao sẽ bị cái kia mụ phù thủy trộm tới, còn có cái kia mụ phù thủy bắt chúng ta tới làm gì? Biết được trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng này thân phận chân thật, Uchiha Saitama chẳng những không ý kỵ, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cùng là luân lạc chân trời người hoa, đối phương lại là linh tôn cao thủ, một cái này cô câu ngược lại cũng gọi thuận miệng. Bạch Hạ Cửu Thiên Thiên nghe nói như thế, sát na trong mắt nước mắt doanh doanh, nghẹn ngào nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn đâu? Đều do trong chốc lát ham chơi tùy hứng, không nghe lời của Gia Gia, mới có thể bị mụ phù thủy trộm tới nơi đây. Tiểu ngốc tử ngươi có thể muốn nghe ta cố sự ân ân đủ trí hạ sẽ tạ vội vàng gật đầu, hắn cũng cấp thiết muốn lộng tình tưởng chân tướng. Bạch Hạ Cửu Thiên Thiên trưởng thở hắt ra, nói, ta bản thể chính là Bạch Hồ Trồn, cũng không phải xuất từ cái này vu tùng rừng rậm, mà là đến từ Thanh Khâu Sơn Mạch. Ở Thanh Khâu Sơn Mạch, mọi người đều tôn gọi ta là Thánh Cô. Đối với ta khi nhờ sơ có phe tờ một là bởi vì ta thực lực, kỳ thực là bởi vì ta Gia Gia, bởi vì Gia Gia là Thanh Khâu Sơn Mạch Lao Tổ. Gia Gia nói cho ta biết lòng người hiểm ác đáng sợ, trời sinh tính ác độc, vì tăng cao tu vi thực lực lấy liệp sắt chúng ta linh thú mà siêng năng. Ta cho là mình thực lực được rồi, cái kia một ngày chẳng vạng, thừa dịp Gia Gia bế quan liền len lén chạy đi Gia Gia Gia thường thường nhất bế quan liền muốn một năm nửa năm. Thậm chí có lúc mấy năm cũng khó nói, ra khỏi Thanh Khâu Sơn Mạch, ta mới có biết mình tu vi không đủ. Ban đầu ở Thanh Khâu Sơn Mạch, mọi người tồn cứ gọi ta Thánh Cô, không phải là bởi vì ta có rất mạnh, mà là bởi vì Lao Tổ Gia Gia, thường xuyên qua lại, không biết thế nào ta liền xông vào cái này vu tùng rừng rậm, kết quả là bị cái kia mụ phù thủy đuổi kịp. Tuy hứng, nghịch ngợm, ngu ngốc tiểu yêu nữ, Uchiha Saitama trong lòng đối nàng có đánh giá. Cái này tiểu yêu nữ cô thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, kỳ thực Thanh Khâu Sơn Mạch mọi người sở dĩ đối nàng kỳ nhờ sơ có phép tờ, đó là bởi vì Thanh Khâu Lao Tổ, như thế nông cạn đạo lý Uchiha Saitama đều nhất thanh nhị sở. Cái này tiểu yêu nữ cô còn gọi ta tiểu ngốc tử mình mới là. Uchiha Saitama thầm nghĩ, ta Bạch Hồ Trồn là tinh thần cùng nhanh nhẹn song tu thuộc tính linh thú, sở dĩ sở hữu vạn năm linh hoàn. Cái kia tất cả đều bởi vì Gia Gia liệp sát tế luyện không ít linh thú, mạnh mẽ hành vi ta để thăng linh lực, cho ta trúc cơ. Ta hiện tại linh lực đẳng cấp 33, linh tôn cảnh giới, có thể cho tới nay đều ở đây lão tổ Gia Gia dưới sự che chở trưởng thành, kinh nghiệm thực chiến thiếu thốn, cộng thêm căn cơ bất ổn tự nhiên không phải cái kia mụ phù thủy đối thủ, nếu không phải là Gia Gia cực kỳ thương ta, cho ta luyện chế kim hoàn tỏa linh, sớm đã bị mụ phù thủy luyện chế thành huyết linh đan. Uchiha Saitama nghe Bạch Hạ Cửu Thiên Thiên đối diện mê hoặc trần thuật, chiếm được vài cái tin tức trọng yếu. 1. Trước mắt Vi Na Y tính tiểu yêu nữ cô là tinh thần cùng mẫn tiệp song tu thuộc tính linh thú, sở hữu vạn năm linh hoàn, linh lực 3 thập tam cấp linh tôn cao thủ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng thiếu thốn. 2. Tiểu yêu nữ cô trong miệng lão tổ Gia Gia, tuyệt đối là khủng bố cấp cao thủ. 3. Mụ phù thủy là muốn đem chính mình cùng tiểu yêu nữ cô tế luyện. Kim hoàn tỏa linh Uchiha Saitama nghi ngờ hỏi. Cái này tiểu yêu nữ cô có cái này hộ thân bảo bối, mình cũng không có à, vừa nghĩ tới mụ phù thủy sẽ đem mình rõ ràng luyện chế thành đan thuốc, thâm trầm tử vong hàn ý nhất thời bao phủ hắn toàn bộ thân thể. Ân chính là kim hoàn tỏa linh, bằng không như vậy, sợ là nửa năm trước ta đây đã bị cái kia mụ phù thủy huyết tế thành đan. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy Bạch Hạ Cửu Thiên Thiên hai cánh tay thư du ôi. Sát hào quang màu vàng nóng kia chói mắt đến để Uchiha Saitama không cách nào mở mắt. Nàng trắng nõn như ngọc trên cổ tay, thình lình xuất hiện một đôi kim quang rực rỡ thủ trạc. Uchiha Saitama quá sợ hãi, ở Bạch Hạ Cửu Thiên Thiên hai cổ tay xuất hiện kim sắc thủ trạc đồng thời, hắn linh lực liền triệt để bị áp chế lại. Thủ trạc ông ông tác hưởng, phát sinh bong bong không ngừng thanh âm, giống như dây đàn kích thích, linh xà chu tác. Thật quỷ dị thanh âm, thật giống như ta trong cơ thể linh lực đều không bị khống chế. Uchiha Saitama hai mắt mở to, khiếp sợ nói. Lợi hại không, đây chính là lao tổ gia gia chuyên môn cho ta luyện chế linh khí bạch hạ cụ thiên thiên tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lưu lộ ra một dương dương tự đắc biểu tình. Cái gì linh khí Uchiha Saitama bắt được từ mấu chốt? Không sai chính là linh khí bạch hạ cụ thiên thiên liếc mắt hắn, nhãn thần nghi hoặc, không nói thánh học viện, ở nơi này giả diệp đại lục, phàm là đại tông môn phái, chỉ cần là có linh tông ở trên tu vi cao thủ là có thể tế luyện linh khí. Linh khí chủng loại rất nhiều, hoặc như giới chỉ, hoặc như đao kích, hoặc như thủ trạc, phi kiếm, cũng có phòng ngự tính tỉ như cái khiên. Còn có một ít tông môn lão tổ, thậm chí có thể tế luyện ra phù lục. Những thứ này phù lục, linh khí, bên trong bản thân liền bao hàm huyền diệu trận pháp và uy năng. Nhỏ máu nhận chủ về sau, băng vào ý niệm thôi động, giết địch công phòng, có diệu dụng. Những thứ này lẽ nào ngươi không phải tình tưởng ủ trí hạ sẽ tạ rõ ràng bản thân hiểu được quá ít. Chăm chú vênh thai nghe, ta cô lậu quả văn, cũng xin cô chỉ điểm hừ hừ, quyển kia cô liền chỉ điểm một chút ngươi. Linh khí dựng dục mà sống, lại nói tiếp vẫn cùng đại lục thánh địa linh môn có quan hệ, nhân loại các ngươi vạn năm phía trước ra khỏi một cái cường giả tuyệt thế, phong hào linh tổ. Thậm chí truyền thuyết, người cường giả kia đã đột phá phong hào linh tổ cảnh giới, khiến cho Nhật Nguyệt đại lục cắt đất đền tiền, chính là toàn bộ đại lục công nhận đệ nhất cường giả. Hoặc có lẽ là bởi loài người kia đệ nhất cường giả, sinh ra linh môn, am hiểu khí cụ, cho nên liền thử vận dụng linh lực luyện chế linh khí, lúc này mới có linh khí vừa nói. Đương nhiên, còn có một loại thuyết pháp chính là Nhật Nguyệt đại lục không cam lòng thất bại, vì vậy khổ tâm nghiên cứu, rốt cuộc để bọn họ sáng tạo ra linh khí nhân loại đệ nhất cường giả, đột phá phong hào linh tổ cảnh giới. Uchiha sẽ tạ kích động soạn chặt nắm tay, cái kia... Đó là ta linh môn thủy chủ A linh khí cũng có đẳng cấp chi tranh bạch hạ cụ thiên thiên không có lo lắng hán, hứng thu khá nồng nói liên tục, phổ biến mà nói, linh khí chia làm tứ đẳng, bảo khí, pháp khí, linh khí cùng với đạo khí. Bảo khí chỉ có thể tinh khí diễn xạ, huyễn khí thành hình, mặc dù có chút diệu dụng thế nhưng uy lực không lớn. Linh tông cảnh tu vi, miễn là thu tập được đầy đủ tài liệu, thì có cơ hội luyện chế ra bảo khí. Còn như pháp khí, đây chính là bảo bối được. Chỉ có tu vi đạt được linh vương cảnh ở trên cao thủ, lợi dụng linh lực, cấu tạo trận pháp, gia trì ở linh khí mặt trên mới có thể sản sinh các loại thần thông. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.